Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, đối chiến Tetsuho. Ngươi cho rằng ta muốn làm Uchiha Shisui tên ngu ngốc kia đệ đệ sao? Nghe đến lời này, Uchiha Tetsuho nộ khí dâng lên. Hai cái con ngươi màu đen biến thành Sharingan cấp 2. Ngươi vậy mà nói loại lời này. Ta muốn thay mặt Shisui thật tốt dạy dỗ ngươi. Nói xong, Tetsuho dưới chân chakra bộc phát, nháy mắt xông về Aozora. 20 mét khoảng cách đối với ninja thật sự mà nói quá ngắn. Bất quá trong nháy mắt, nơi xa tàn ảnh chưa tiêu, Tetsuho đã lấn đến gần Aozora. Như vậy mau lẹ Tetsuho cũng không phải là mới vừa tốt nghiệp ninja hạ đẳng có thể ngăn cản. May mà Aozora mặc dù là mới vừa tốt nghiệp ninja hạ đẳng, nhưng thực lực nhưng vượt xa hắn tự thân ninja đẳng cấp. Mỗi ngày sáng sớm, Aozora tu luyện dương nhãn không ngừng. Dù chưa để Sharingan tiến giai cấp bậc cao hơn, nhưng cũng để cho hắn thị giác càng thêm minh mẫn, trạng thái thị lực càng thêm cường đại. Tetsuho tốc độ dù nhanh, nhưng hắn tất cả động tác đều bị Aozora thu vào đáy mắt. Thân thể có chút bên trái, hai tay giao nhau bày ra phòng ngự tư thế, ngăn trở đột nhiên xuất hiện Tetsuho chân phải một cái mãnh liệt đá ngang. Thân thể theo to lớn lực đạo bay ngược mà ra. Aozora hai tay giữa năm ngón tay bỗng nhiên đều ra hiện nay bốn cái shuriken. Hiu, hiu, hiu, hiu, tám cái shuriken nháy mắt tùy ý mà ra. Shuriken xen lẫn như lưới, ép đến Tetsuho không thể không hướng phía sau né tránh. Hơi lôi kéo mở khoảng cách, Aozora liền vung ra một chi kunai. Cái này chi kunai cũng không giống như phía trước shuriken như vậy mềm yếu bất lực. Kunai phá không, vang lên như sấm rền âm thanh. Tetsuho tại kunai xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy hiểm. Tại hắn Sharingan cấp 2 bên trong, chi kia kunai vậy mà mau lẹ đến kéo lấy tàn ảnh. Cảnh giác hắn không chút do dự kết một cái thế thân ấn. Bành, một đoạn khối lớn thế thân gỗ bị kunai xuyên thủng. Cường đại lực trùng kích để thế thân mộc tứ phân nát thành 5 mảnh. Mà lúc này Tetsuho đã chuyển rời đến cách đó không xa trên cây. Nhìn xem kunai lại một lần không bắn tới người, Aozora có chút im lặng. Từ khi học được ngự khí, hắn kunai ném thuật liền dần dần thay thế Gogakyu Nojutsu nhẫn giới đệ nhất từ bi chi thuật địa. Vị, ngoại trừ bắn nổ ảnh phân thân, cũng chỉ có thể bắn nổ thế thân gỗ. Thật thiện lương kunai. Trên không bắn nổ thế thân mộc hóa là mảnh vỡ chia năm xẻ bảy. Tetsuho nhịn không được lau trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Mặc dù vẫn là một bộ mặt lạnh ăn tiền, nhưng hắn trong lòng đã là sóng lớn mãnh liệt. Đây là cái gì kunai ném thuật? Tại sao có thể nhanh như vậy? Xem như Uchiha nhất tộc thiên tài, hắn đối với nhẫn cụ ném thuật 10 phần tự tin. Có thể là Aozora kunai triệt để đánh nát hắn kiêu ngạo. Tại tốc độ như thế kunai phía trước, tất cả nhẫn cụ ném kỹ xảo đều lộ ra lôi cuốn vô dụng. Nắm giữ như vậy kinh diễm kunai ném thuật, người thật là độ lượng nhỏ hẹp người. Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tetsuho cũng không muốn kết thúc trận này đối chiến. Hắn hoạt động ra tay chân, nói, không nghĩ tới được xưng là ở cuối xe thực lực của ngươi cường đại như thế. Ngắn ngủi một lần giao thủ, hắn đã biết đối phương cũng không phải là mới vừa tốt nghiệp newbie ninja hạ đẳng. Không nói cái kia sắc bén kunai ném, liền xem như ngăn cản hắn đá ngang phòng ngự cũng là như thế vừa đúng. Đã như vậy, ta cũng không cần đặc biệt đè thấp thực lực. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tetsuho hai tay nhanh chóng kết ấn. Aozora nháy mắt liền nhìn ra hắn kết chính là Gogakyu Nojutsu giấu tay. Lập tức quyết định lấy đồng dạng nhẫn thuật ứng đối. Tị mùi thân hợi ngọ dần. Tị mùi thân hợi ngọ dần. Hai người trước sau kết ấn. Nhìn xem Aozora lựa chọn Gogakyu Nojutsu ứng đối, Tetsuho trong lòng đối Aozora đánh giá giảm xuống không ít. Thi thuật thời cơ đã lạc hậu. Hơn nữa nhìn kết ấn tốc độ cũng không nhanh, làm sao có thể ngăn cản. Hỏa độn Gogakyu Nojutsu. Hỏa độn Gogakyu Nojutsu. Hai cái hỏa cầu trước sau theo Tetsuho cùng Aozora trong miệng thốt ra. Cấp tốc đánh tới song phương. Rõ ràng đó có thể thấy được Aozora hỏa cầu càng trễ một bước. Nếu là tình huống bình thường, hỏa cầu chạm vào nhau sẽ tới gần Aozora, đối Aozora tạo thành tổn thương. Mà ở Uchiha Tetsuho ánh mắt kinh ngạc bên trong, Aozora phun ra hỏa cầu thể tích to lớn hơn. Hỏa diễm càng thêm hừng hực, liền bay vụt tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Bành, Aozora phun ra hỏa cầu đi sau trước mua. Cùng Tetsuho phun ra hỏa cầu ở trung tâm tới gần Tetsuho một bên chạm vào nhau. Địa phương chạm vào nhau chỗ nháy mắt bị nổ ra một cái hố to. Hơi nóng hầm hập tản đi khắp nơi. Phụ cận không khí đều bởi vì nhiệt độ kịch liệt lên cao sinh ra vặn vẹo. Cảm nhận được chạm mặt tới gió nóng, Tetsuho biết phiên này nhẫn thuật đối đầu chính mình lại rơi vào hạ phong. Aozora phun ra hỏa cầu khổng lồ tại đụng nhau về sau. Thôn phệ Tetsuho hỏa cầu tiếp tục đi tới. Nháy mắt thôn phệ Tetsuho. Nhìn thấy bị ngọn lửa nuốt hết phía sau Tetsuho, bành, một tiếng biến thành một đoạn thế thân gỗ. Sau đó tại hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn. Aozora không khỏi nhếch miệng. Lần này Gogakyu Nojutsu lật về một ván. Luận từ bi, Gogakyu không phải nhằm vào người nào. Các vị tham dự đều là rác rưởi. Liên tục hai lần bị bức bách sử dụng thế thân thuật. Tetsuho trong lòng có chút tức giận. Cắn răng nói, đáng ghét, hắn không thể tiếp thu chính mình bị một cái so với mình tuổi nhỏ ra hỏa áp chế. Nhất là cái này đánh lấy vì gia tộc tốt danh nghĩa vì chính mình mưu tư lợi tiểu nhân. Dưới chân chakra lần thứ hai bộc phát, Uchiha Tetsuho lại một lần phóng tới Aozora. Lao vụt quá trình bên trong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp Kage Bunshin Nojutsu, ngoặc kép. Ảnh phân thân chi thuật, bành, một tiếng, trong khói mù xông ra ba cái Uchiha Tetsuho. Ba cái Uchiha Tetsuho phân biệt theo trái, bên trong, bên phải tam phương vây quanh mà đến. Ba người phân tán cực kỳ mở, không cách nào dùng hỏa độn nhẫn thuật bao trùm công kích. Aozora biết mở ra Sharingan cũng không có cách nào phân biệt ra chân thân. Bởi vậy cũng không lãng phí chakra. Mà là trực tiếp rút lui. Hắn đối mặt cái này ba cái Uchiha Tetsuho. Hai chân phía trước đạp. Mượn nhờ lực trùng kích không ngừng lùi lại. Bất quá cái này dù sao vi phạm nhân lực cơ học. Bởi vậy Aozora dần dần bị Tetsuho cực kỳ ảnh phân thân vây quanh. Mắt thấy ba cái phân thân sắp tới gần hắn 20 mét trong vòng. Aozora cuối cùng xuất thủ. Tetsuho cùng hắn ảnh phân thân đã toàn thân chăm chú tập trung vào Aozora tay. Nhưng hắn như cũ chỉ thấy Aozora vung tay áo động tác. Sau một khắc liền nghe đến kunai xé rách không khí âm thanh. Bành, một tiếng về sau. Bên phải Tetsuho hóa thành khói. Còn lại hai cái Tetsuho không có một chút vẻ sợ hãi. Tiếp tục lấn đến gần Aozora. Đột nhiên bên trái Tetsuho lăng không nhảy lên. Ngay tại lúc đó nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Hōzen Kasumabeni, ngoặc kép, phượng tiên hoa chảo hồng. Trên không Tetsuho trong miệng phun ra hơn 10 đạo hỏa diễm. Đồng thời tay phải vung lên lại là mười mấy cái cao tốc xoay tròn Shuriken bay vào những ngọn lửa. Này bên trong, sau đó cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía Aozora. Aozora biết chiêu này lợi hại, không dám ngăn cản. Dưới chân chakra bộc phát, lợi dụng Sanshin Nojutsu đào thoát Tetsuho khóa chặt, thuấn thân rời khỏi về sau. Aozora lại là một cái từ bi kunai giải quyết lăng không ảnh phân thân. Còn lại Uchiha Tetsuho thấy cái này sững sờ. Sau đó lập tức cũng thi triển Sanshin Nojutsu theo sau. Có thể là đồng dạng là Sanshin Nojutsu, không kém nhiều dưới tình huống. Truy kích một phương làm sao có thể đuổi kịp chạy trốn một phương. Chạy trốn một phương có phía trước, trái, bên phải ba phương hướng có thể chọn. Vĩnh viễn có lựa chọn trước quyền lợi. Huống chi, đang đuổi trốn ở giữa Aozora như cũ không ngừng bắn ra rất có uy hiếp kunai. Cái này để Tetsuho càng là tiến thối lưỡng nan. Cứ như vậy, Tetsuho đuổi, Aozora trốn, một đuổi một chạy.